Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 4 mưu hại, tỷ tỷ, ta không có quên giao huấn, không có cưỡng chế lợi dụng bọn họ là ở trên đường gặp được ta, tự nguyện nhận ta làm lão đại, tự nguyện đi theo ta giúp ta, ta cũng là xem bọn họ đáng thương, mới làm cho bọn họ đi theo. Lộ An Kiệt nghe được Lộ An Ninh nói, giao huấn. Vội bãi tay nhỏ cùng Lộ An Ninh làm sáng tỏ hắn không có quên giao huấn. Nô dịch sử dụng tiểu quỷ, tự nguyện, kia tỷ tỷ liền không đánh ngươi. Bất quá, ngươi hiện tại cũng chạy nhanh làm này đó tiểu bằng hữu tan. Lộ An Ninh có chút tâm an cấp Lộ An Kiệt xoa xoa mông nhỏ. Nàng liền sợ hắn bởi vì cừu hận cùng tâm trí không được đầy đủ. Lợi dụng hắn hồn phách thượng ưu thế. Khống chế một đám tiểu quỷ đi rồi đường tà đạo. Tỷ tỷ, ngươi không cần đuổi chúng ta rời đi lão đại. Lão đại đối chúng ta thực hảo. Chúng ta luyến tiếc rời đi lão đại. Tỷ tỷ, cầu ngươi, đừng đuổi chúng ta rời đi lão đại. Mấy chị tiểu quỷ nghe được Lộ An Ninh nhường đường An Kiệt giải. Tán bọn họ nói, không đợi Lộ An Kiệt nói chuyện. Liền sốt ruột phác lại đây. Ôm lấy Lộ An Ninh chân. Làm Lộ An Ninh đừng đuổi bọn hắn đi. Lộ An Ninh có chút khó xử nhìn này đàn không muốn rời đi Lộ An Kiệt tiểu quỷ. Trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể trừng mắt Lộ An Kiệt. Ý bảo chính hắn xử lý tiểu quỷ nhóm Money chỉ là Lộ An Kiệt nhỏ mà lanh. Có chính mình chủ ý. Vẫn luôn giả ngu không ra tiếng. Tùy ý đám kia tiểu quỷ khóc lóc ma Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh đừng giải tán bọn họ. Tỷ tỷ, chúng ta cô đơn cũng không có nơi đi. Ngươi làm chúng ta ngốc tại lão đại bên người. Chúng ta sẽ thực nghe lời, tỷ tỷ. Đi theo lão đại, chúng ta quá thực vui vẻ. Ngươi đừng đuổi chúng ta đi. Cầu ngươi, tỷ tỷ, cầu ngươi, tỷ tỷ, ai ai, các ngươi đừng quỳ ta a. Lộ An Ninh chính vì tiểu quỷ nhóm đáng thương hề hề nói. Làm cho không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Một cái tiểu quỷ khóc lóc đối nàng quỳ xuống. Mang theo sở hữu tiểu quỷ quỳ xuống. Đem nàng dọa thiếu chút nữa đem ôm Lộ An Kiệt quăng ra ngoài. Chân tay luống cuống chỉ có thể làm cho bọn họ mau đứng lên. Nhưng mà Lộ An Ninh gọi bọn hắn mấy lần. Thậm chí buông Lộ An Kiệt đi kéo bọn hắn. Bọn họ đều gắt gao quỳ không đứng dậy. Kia nước mắt lưng tròng mắt to vẫn luôn cầu xin nhìn Lộ An Ninh. Làm cho Lộ An Ninh chính mình đều mau bị bọn họ đáng thương bộ dáng mang khóc. Hảo đi, ta không đuổi các ngươi đi. Các ngươi đi theo hắn đi, Lộ An Ninh thỏa hiệp. Nghĩ cùng nhau mang về. Tìm cơ hội đêm này đó tiểu quỷ đưa đi đầu thai. Nàng nhớ rõ ra ra Lộ Đại Xuyên mấy năm trước. Đưa qua mấy cái chết yểu hài tử. Có lẽ nàng cũng có thể học ra ra đem bọn họ tiễn đi. Hơn nữa nếu nàng đưa không đi nói, vậy đem bọn họ đưa đi mấy cái ra ra hoặc thúc thúc nơi đó. Cầu bọn họ hỗ trợ, cũng có thể xem như làm công đức. Lộ An Ninh nghĩ thông suốt xử lý như thế nào này đàn tiểu quỷ sau. Tâm tình thả lỏng lên, nàng kỳ thật mỗi lần nhìn thấy như vậy ra ngoài ý muốn chết yểu hai từ. Hoặc là lớn lên anh Linh, trong lòng đều sẽ vì bọn họ sinh ra một cổ thương hại. Hy vọng bọn họ đều có thể sớm ngày đi chuyển thế đầu thai. Không cần như vậy lẻ loi ở nhân gian du đãng chịu khổ. Trước kia nàng ở trên đường gặp được, thử cho bọn hắn đồ vật ăn. Chính là tiểu quỷ nhóm đều thực phòng bị chạy đi. Cảm ơn tỷ tỷ. Cảm ơn tỷ tỷ, người cùng lão đại giống nhau là người tốt. Tiểu quỷ nhóm nghe Lộ An Ninh không đuổi bọn hắn đi. Nháy mắt thu hồi bọn họ nước mắt đứng lên, ôm Lộ An Ninh cấp Lộ An Ninh phát thẻ người tốt. Làm cho Lộ An Ninh giờ khóc giờ cười. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà đi, Lộ An Ninh nói. Nửa ngồi xổm xuống thân mình, tưởng cõng Lộ An Kiệt về nhà, A Kiệt chính mình đi. Lộ An Kiệt không có tựa dĩ vãng như vậy, hưng phấn nhảy lên Lộ An Ninh bối, mà là tay nhỏ nắm Lộ An Ninh bàn tay to, tỏ vẻ hắn muốn chính mình đi. Lộ An Ninh không có cưỡng cầu đứng lên, một bên nắm Lộ An Kiệt bay lên, một bên dặn dò hắn nếu là phi mệt mỏi liền nói cho nàng. Nàng lại bối hắn, nhưng là mặt sau thực và mặt chính là, Lộ An Kiệt một đường đều không có kêu mệt, ngược lại là nàng liên tục bay mấy ngàn cây em, hồn thể đến mau vào nhập thành phố L thời điểm mỏi mệt bất kham lên. Cuối cùng ngược lại bị hồn thể so thường nhân cường đại không biết nhiều ít lần Lộ An Kiệt cấp cõng. Lên tới, bối tỷ tỷ lạc tương đương hì hì tương đương, hì hì. Hì hì tương đương, Lộ An Kiệt cõng lên Lộ An Ninh. Liền hưng phấn hô lên, làm cho Lộ An Ninh cảm thấy có chút thực không tỉ tỉ mặt mũi tưởng che mặt. Bất quá Lộ An Ninh nghe Lộ An Kiệt cùng tiểu quỷ nhóm đều ngây thơ chất phác vui sướng tiếng cười. Lại cảm thấy tâm tình cũng đi theo bọn họ sung sướng lên. Làm nàng đến tới gần nhất một đoạn thời gian, xưa nay chưa từng có thả lòng. Nhưng mà Lộ An Ninh như vậy thả lòng không bao lâu. Lộ An Kiệt cõng nàng bay qua thành phố L ngoại một ngọn núi thời điểm. Trên núi thực đột nhiên truyền đến một cái khàn khàn thô táo giọng nam. Kêu Lộ An Kiệt nhũ danh. Sao sao sao sao, An An đại cháu trai ai? An Kiệt, ai ở kêu ngươi? Chúng ta qua đi nhìn xem monster. Lộ An Ninh từ Lộ An Kiệt trên lưng nhảy xuống. Chuẩn bị cùng hắn qua đi nhìn xem, rốt cuộc sẽ kêu Lộ An Kiệt nhũ danh cùng cháu trai. Như vậy hẳn là bọn họ thân thích, thường thường đại chất nữ, ngươi liền chờ qua tới, ta sợ dọa đến ngươi. Nhưng mà Lộ An Ninh mới vừa cùng Lộ An Kiệt nói xong lời nói. Bắt đầu hướng trên núi phi thời điểm, cái kia giọng nam lại thực khó xử làm Lộ An Ninh đừng đi lên. Vì cái gì sợ dọa đến ta? Ngài là ai? Lộ An Ninh khó hiểu hỏi câu. Bên kia phải trả lời nói. Ta là các ngươi Điền đại bá. Không biết thường thường cùng An An. Các ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta trước kia cũng ở tại Cổ Kiều thôn, Điền đại bá. Tỷ tỷ, Điền đại bá là Điền đại bá. Nguyên lai ngươi ở chỗ này à? Lộ An Kiệt tuổi tác tiểu. Không nhớ rõ Điền đại bá người này. Mở miệng muốn hỏi đường An Ninh. Lộ An Ninh lại đang nghe đến hắn thân phận sau, vui sướng dẫn đầu hướng trên núi bay đi. Thường thường, ngươi chờ qua tới, Điền đại bá, hiện tại bộ dáng sẽ dọa đến ngươi. Ngươi làm ngươi đệ đệ lại đây giúp Điền đại bá một chút thì tốt rồi. Điền đại bá nghe được Lộ An Ninh nhớ rõ hắn, có chút cao tâm, bất quá nghe được Lộ An Ninh tới gần hắn thanh âm. Vẫn là không quên dặn dò nàng không cần lại đây. Nhưng mà Lộ An Ninh lại bất chấp Điền đại bá dặn dò. Vội vã bay lên sơn, tưởng trước tiên xác định hắn hiện tại được không? Lộ An Ninh chính là nhớ rõ, nàng một nhà còn không có xảy ra chuyện trước một đoạn thời gian. Bị nhi tử Điền Thiên Tiếp Dr. Thị hưởng phúc Điền đại bá. Đột nhiên bị người cấp mưu hại, nhưng vẫn luôn không bắt được hung thủ. Điền đại bá đầu tiên là ở R Thị đột nhiên mất tích. Bên ngoài Điền Thiên phát hiện sau báo án, qua mau một tuần, cảnh sát cũng không có tìm được Điền đại bá sau. Điền Thiên gọi điện thoại cùng Lộ An Ninh ra ra Lộ Đại Xuyên cầu cứu. Lộ Đại Xuyên biết Điền đại bá sau khi mất tích, liền dùng đồng tiền suy tính Điền đại bá sinh tử rơi xuống. Trước hết tính ra Điền đại bá đã gặp nạn, Lộ Đại Xuyên còn chính mình thở dài khổ sở đã lâu. Lộ An Ninh còn nhớ rõ ngày đó tan học, nàng ra ra đem Điền đại bá thi cốt nơi đại khái phương vị. Hồi quỹ cho Điền Thiên Hậu, cũng chưa ăn uống ăn cơm chiều, đi ra ngoài bên ngoài đi rồi một chuyến, không phát hiện Điền đại bá trở về nơi này quỷ hồn. Còn lấy ra tới áp đáy hòm chiêu hồn cờ, ý đồ chiêu Điền đại bá quỷ hồn lại đây hỏi một chút. Hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhưng mà Lộ Đại Xuyên ngày đó, dùng chiêu hồn cờ, vội cùng một đại buổi tối, cũng chiêu không đến Điền đại bá quỷ hồn. Khi đó, Lộ Đại Xuyên liền biết Điền đại bá bị mưu sát sự kiện không đơn giản. Chuẩn bị tự mình đi một chuyến Điền đại bá xảy ra chuyện R Thị. Tìm Điền đại bá quỷ hồn, chỉ là ở Lộ Đại Xuyên chuẩn bị nhích người đi R Thị thời điểm. hắn tức đột nhiên nhận được mặt trên khẩn cấp xin giúp đỡ. Yêu cầu hắn đi trước về kép thị trấn loạn. Chuyện này bởi vì quan hệ mạng người quá nhiều, Lộ Đại Xuyên không thể trì hoãn, cho nên liền trước buông Điền Đại Bá sự, đi về kép thị, bất quá rời đi trước. Lộ Đại Xuyên còn cùng Lộ An Ninh nói, hắn giải quyết về kép thị sự, liền trực tiếp chuyển đi R thị tìm Điền Đại Bá, lúc ấy còn rất khó đến công đạo Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh ở nhà, cũng nhiều chú ý tới tìm hắn xin giúp đỡ quỷ hồn chung. Có thể hay không có Điền Đại Bá, thường thường, người Điền Đại Bá là cái người hiền lành, tâm nhất thiện, người nhìn thấy hắn, mặc quản hắn bộ dáng gì, đều không cần sợ hãi hắn, đem hắn lãnh vào nhà chờ ta, biết không, người phải biết rằng, người này Điền Đại Bá, năm đó còn đã cứu ngươi một mạng, Lộ Đại Xuyên rời đi trước. Dặn dò Lộ An Ninh trợ giúp Điền Đại Bá, sợ Lộ An Ninh không nhớ rõ Điền Đại Bá đã cứu chuyện của nàng. Sợ hãi tử trạng không tốt Điền Đại Bá mà cùng Lộ An Ninh đề ra một câu. Nhưng mà Lộ An Ninh không cần hắn nhắc nhở, là nhớ rõ Điền Đại Bá cứu chuyện của nàng. Tuy rằng khi đó Lộ An Ninh 14 tuổi nhiều một ít. Chính là nói đến kỳ quái, nàng trong trí nhớ, vẫn luôn tồn tại Điền Đại Bá cứu nàng tình cảnh. Nàng nhớ rõ ngày đó, nàng cùng tiểu đồng bọn ở cạnh cửa chơi chính cao hứng thời điểm. Từ ven đường thực đột nhiên, phi, ra một chiếc xe máy. Dọa nàng cùng tiểu đồng bọn một cú sốc, bọn họ còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Kia xe liền xử đến bọn họ bên người, khi đó xe máy ngồi ba người, mục đích thực minh xác, chính là mang đi nàng, cho nên xe một chạy đến bên người nàng, tốc độ cũng không giảm phân nửa phân, nàng lúc ấy bị dọa về phía sau thối lui. Trên xe một người, lại duỗi tay nhanh chóng đem nàng từ trên mặt đất vớt lên Omani thân thể đột nhiên bay lên. Không thời điểm, Lộ An Ninh nhớ rõ nàng sợ hãi. Không chỉ là bởi vì ôm nàng người là người xa lạ. Còn bởi vì nàng nghe được đi theo xe máy mà đến mấy đành phải sự quỷ. Đối nàng vui sướng khi người gặp họa lời nói. Nhóc con, ngươi hiện tại cần phải nhiều lưu điểm nước mắt. Bằng không chờ một lát đôi mắt của ngươi bị bọn họ đào đi rồi. Đã có thể rốt cuộc lưu không được nước mắt nhóc con. Ngươi hiện tại bang bang nhảy trái tim nhỏ, cũng sẽ bị đào đi. Còn có ngươi trong cơ thể mặt khác khí quan, cũng đều phải bị đào đi lạc đi uy cầu kia mấy đành phải sự quỷ. Vẫn luôn vây quanh bị người xấu bắt lên xe dọa khóc nàng. Ý xấu dùng các loại hù dọa nàng thanh âm. Nói bắt đi người của hắn, lúc sau phải đối nàng làm sự, những cái đó sự tình có chút nàng nghe minh bạch, có chút không rõ, bất quá này đó đều không ngại ngại 4 tuổi nàng bị dọa ra bóng ma. Kia một ngày, đối với nho nhỏ Lộ An Ninh thật là một hồi ác mộng. Nàng bị Điền Đại Bá đua đầu rơi máu chảy cướp về sau. Liên tục qua vài thiên nàng đều còn sẽ mơ thấy, nàng bị người đào đôi mắt. Hoa khai cái bụng, mặt sau mấy tháng liền tính bị người nhà trấn an hảo. Không hề làm tương quan ác mộng, nàng lúc sau rồi lại đã trải qua vài lần chưa toại bắt cóc. Dần dần minh bạch nàng bị mấy cái đội theo dõi đặc thù tính. Mà biết nàng lần đầu tiên trải qua kia chàng bị bắt đi. Đối phương muốn đào rỗng nàng thân thể sở hữu khí quan tưởng che giấu âm mưu. Lộ An Ninh biết nhằm vào nàng một nhà âm mưu sao? Càng đối lần đầu tiên đã thành công bị bắt đi sự kiện nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không phải nàng may mắn bị Điền Đại Bá cứu, chờ đợi nàng, khả năng không chỉ là nàng bị đào rỗng khí quan chết đi. Còn khả năng sau khi chết hồn phách bị câu chế thành con rối, đời đời kiếp kiếp bị cầm tù lợi dụng, cho nên Điền Đại Bá là nàng ân nhân cứu mạng. Lộ An Ninh không cần Lộ Đại Xuyên nhắc nhở, liền vẫn luôn nhớ rõ rất sâu, không có quên, mà Lộ An Ninh ở biết hắn xảy ra chuyện, cũng là thực vì hắn sốt ruột, lúc ấy còn có nghĩ tới đi theo Lộ Đại Xuyên đi R thì điều tra rõ là ai hại chết hắn. Chỉ là Lộ Đại Xuyên đi về kép thị liền có chuyện không có thể trở về. lộ ra lại liên tiếp ra mặt khác sự ốc còn không mang nổi mình ốc. Mới tạm thời buông xuống Điền đại bá sự. Thường thường, ngươi không cần lại đây. Ta sợ dọa đến, Điền đại bá nghe được Lộ An Ninh bay tới xem xét hắn tình hình. Còn lại sợ dọa đến Lộ An Ninh làm nàng không cần lại đây. Lộ An Ninh cũng đã phi trên núi, thấy được hắn tình cảnh. Này vừa thấy, Lộ An Ninh thiếu chút nữa không khóc ra tới. Điền đại bá, ai đem ngươi hại thành như vậy? Dọa đến ngươi, Điền đại bá nhìn đến Lộ An Ninh đi lên, xem nàng muốn khóc thần thái. Phản ứng đầu tiên là ngượng ngùng, cảm thấy hắn hiện tại vô pháp điều chỉnh vặn vẹo chết tương dọa tới rồi Lộ An Ninh. Có chút hối hận ra tiếng kinh động Lộ An Ninh tỷ đệ. Nhường Đường An Kiệt tới giúp hắn, nhưng mà Lộ An Ninh lại không phải bị hắn vặn vẹo nửa treo tay chân. Cùng đầu hãm nửa đem diêu tử trạng dọa đến, mà là vì hắn như vậy người tốt, bị người dùng như thế tàn nhẫn thủ pháp giết hại. Còn cầm tù tại đây mà khổ sở, tác giả có lời muốn nói. Đề cử đã kết thúc trọng sinh Tô Sảng Văn Linh môi tay bút thành thần ký trang web liên tiếp. Di động liên tiếp, tóm tắt, trọng sinh sau Mộc Giao. Kỳ thật chỉ nghĩ đền bù đời trước tiếc nuối, lại là không nghĩ tới tự âm tào địa phủ đi rồi một chuyến. Nàng bị khai âm dương nhãn gặp quỷ nhân sinh, gặp qua như vậy Tô Sảng hoa lệ. Làm nàng không chỉ có thực hiện lúc ban đầu mộng tưởng. Còn một không cẩn thận, anh Linh, thi hồn quỷ, hàng đầu thoạt, hư, Mộc Giao cảm thấy nàng giống như nhìn đến quá nhiều đồ vật. Cuối cùng, cầu bị ổi thu cùng, hết chương.